Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2001. Cái máy này nhiều quá, cái nào là cái chấm, để cái chấm cho này. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2001. Như thường lệ là sáng Chủ nhật, thì Vĩnh Nghiêm chúng ta đang học bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 21. Chúng ta đang học cái phẩm Kim Cang Thân. Bữa nay là tổng kết về cái phẩm Kim Cang Thân qua cái thâm nghĩa. Trong kinh có câu: Vân hà đắc trồn thọ, Kim Cang bất hoại thân. Hai câu đó nó hỏi rằng là Phật làm gì để được cái thân trường thọ, và phải làm gì để có được cái thân kim cang bất hoại. Thế thì Đức Phật nhìn Đức Phật qua hai mặt: phải làm gì để được trường thọ, đó là muốn tìm hiểu pháp thân Phật bên mặt thời gian. Kim cang bất hoại thân, làm gì để được, để có được cái thân kim cang bất hoại, là muốn tìm hiểu Phật, muốn chỉ dạy cho mọi người hiểu pháp thân Phật về mặt không gian. Học phẩm trường thọ thứ tư, người đệ tử Phật sáng mắt ra và nhận thức rõ về giá trị của danh từ trường thọ qua lời Như Lai Thế Tôn dạy cho Bồ Tát Ca Diếp. Bồ Tát Ca Diếp còn muốn tìm hiểu nguyên nhân nào hung đúc thành tựu cái quả là thân kim cang bất hoại. Bữa trước là mình học phẩm trường thọ rồi, đây là phẩm kim cang thân. Bây giờ Bồ Tát Ca Diếp muốn tìm hiểu nguyên nhân nào mà Đức Phật thành tựu được cái thân kim cang bất hoại. Người đại thừa, chúng tánh đại thừa đọc hai câu đó, hai câu là Vân hà đắc trường thọ, Kim cang bất hoại thân đó. Đọc hai câu đó cảm nghe vừa sung sướng vừa ngậm ngùi, nao nao man mác. Trong lòng mà vừa khởi niệm tri ân Bồ Tát Ca Diếp, tri ân Đức Phật tận đáy lòng thâm sâu vô lượng. Là vì nghiên cứu mình học học về phẩm trường thọ và phẩm kim cang bất hoại này, mà mình học cho kỹ thì mình hiểu về pháp thân Phật, cái lý do nào mà Phật, Pháp Thân Phật tồn tại, hiện hữu, vĩnh cửu trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Thì mình học cái phẩm trường thọ và kim cang bất hoại này, mình đã nắm được cái ý đó. Không có hai câu hỏi đó, người đệ tử Phật không có cơ hội hiểu rõ về Pháp Thân Phật. Người đệ tử Phật thông thường chỉ thấy Phật, nghe Phật và biết Phật qua ứng thân duyên khởi, qua cái thân tướng của Thái tử Tất Đạt Đa, Thích Ca Mâu Ni Phật. Để chúng để ý cái chỗ này là sâu sắc đây. Không học về giáo lý Đại Thừa, mình chỉ hiểu Phật qua cái thân tướng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ mình không còn biết cái gì khác hết. Nhưng mà đi sâu vào giáo lý Đại Thừa thì cái thân tướng Phật Thích Ca Mâu Ni đó chẳng qua là một cái ứng thân duyên sanh hiện khởi, duyên sanh mà thôi. Còn cái mà đúng cái nghĩa mà Phật dạy cho mọi người đệ tử Phật biết để mà tư duy mà quán chiếu mà tu tập là phải là Pháp Thân Phật. Vì vậy cho nên là chúng ta mà đi chùa mà làm lễ quy y trước chánh điện, rồi lại tượng Phật cốt, Phật thêu, Phật vẽ, Phật đồng, Phật xi măng đó, là một hình thức rất là đơn sơ, rất là ban đầu. Vì vậy cho nên là mình phải hiểu đó là cái biểu trưng để mà người ta có thể gọi là dĩ huyễn độ chơn, dùng cái quyển cảnh để mà độ cho những cái người sơ cơ mới vào đạo. Chứ còn nếu mà mình dựa vào những cái quyển hình, cái quyển cảnh đó, kể cả cái thân của Đức Phật Thích Ca ngay cái lúc còn tại thế cũng gọi là quyển đó. Kể cả thân Phật Thích Ca cũng gọi là ảo quá không thân, chứ không phải là Phật. Mà Đức Phật muốn dạy cho mình là cái thân của Phật Thích Ca, không phải. Cái đó cũng thuộc về ảo quá thôi, cũng là cái hiện tượng duyên sanh. Thành ra mình phải học cái thân ảo quá, hiện tượng duyên sanh là tôi có nói hoài, tôi nhắc hoài đó. Trong cái bài tấm Phật của cái ngày lễ tấm Phật ngày rằm ngày 8 tháng 4, các bậc tiền bối người ta sáng tạo ra một cái bài, ta cho biết rằng là mình mà thấy Phật mà qua cái hình tướng của Đức Phật Thích Ca mà kim triêu chánh thị tứ ngoạc bát tịnh phạn vương cung sanh tất đạt phúng thủy cửu long thiên ngoại lai và bổng túc liên hoa tùng địa phát, nó có ý nghĩa rằng là cái ngày 8 tháng 4 bây giờ thì gọi là ngày rằm, là thống nhất cả, gọi là Phật giáo thế giới ta thống nhất đó mà. Chứ xưa kia thì gọi là 8 tháng 4 là cái ngày Phật đản sanh. Thành cái tỳ là vệ vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia sanh ra Thái tử Tất Đạt Đa. Rồi có 9 con rồng phun nước tắm Phật, rồi có chữ Thiên đỡ Phật, đỡ thân Thái tử, tức là thân Phật. Đó là cái thấy của cái người cơ bằng nhãn trung kháng kiến trùng thêm tiếc. Tức là cái thấy đó là cái thấy của cái người mà con mắt đã không tỏ rồi, mà lại còn thêm bụi rớt ở trong đó nữa. nghĩa là không thấy được sự thật, không thấy được cái lẽ thật. Ở đây là không thấy được Phật thật đâu, mà thấy Phật đó là Phật ảo quá không thân, chứ chưa thấy được Phật pháp thân. Vì con mắt đã vốn đã không tỏ mà bị bụi rớt vào nữa. Cầu kỳ gốm vậy đó. Kinh điển người ta dạy như vậy là tại mình Phật tử nào chưa có để ý học rồi thành mình thấy. Chứ còn để ý học rồi mình thấy nó rõ vậy đó. Phật mà thấy qua cái thân tướng của Phật Thích Ca đó là con mắt đã bị bụi rớt trong rồi. Còn mà thấy Phật thiệt thì phải thấy là tỳ gia thành lý bất tằng sanh, mà ta la thọ gia bất tằng diệt. Cái Phật thiệt đó mà Phật muốn dạy cho mình đó, cho đệ tử Phật học đó, là không phải Phật sanh ở trong thành tỳ gia ly đâu, trong thành ca tỳ la vệ đâu. Và Phật thiệt mà Phật muốn dạy cho mình học đó, là không phải Phật nhập niết bàn ở cái rừng ta la sâu thọ, mà là bất sanh bất diệt lão. Đó là pháp thân tồn tại hiện hữu vĩnh cửu về mặt không gian, tồn tại vĩnh cửu về mặt thời gian. Đó là mình học cái phẩm trường thọ và phẩm kim cang bất hoại này. Cho nên tôi nhắc toàn thể đại chúng để ý mà tư duy mà quán chiếu pháp thân Phật, nó sẽ lợi vô cùng. Các vị mà tư duy quán chiếu trong thiền định mà các vị hiểu được, nhận thức được pháp thân Phật, thì đồng thời các vị cũng hiểu rằng là các vị cũng có cái pháp thân, cái pháp thân trường thọ và cái thân kim cang bất hoại đó. Bởi vì Phật với chúng ta giống nhau, tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật, mọi người là Phật. Vì vậy cho nên chư Phật mà có cái thân kim cang bất hoại và có cái thân trường thọ, thì chúng ta cũng kim cang bất hoại và cũng trường thọ như vậy. Cái đó là pháp thân của ta, đó là Phật tánh của ta. Mình nhận thức được như vậy rồi thì chúng ta là kim cang bất hoại mà, chúng ta là trường thọ mà, vĩnh cửu trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Thì cái vấn đề mà sinh lão bệnh tử của chúng ta đã bắt đầu ta xem thường nó rồi, không lấy làm lạ nữa. Dù có sinh, có lão, có bệnh, có tử, mà ta biết rằng ta không hề mất mát đi đâu hết. Từ chỗ nhận thức đó cho nên nó trở thành một con người rất là nhẹ nhàng thoải mái. Mình hiểu rằng mình không có mất đi đâu hết á. Thành ra là sống thì cứ làm việc, thì cứ sống. Nhưng mà sống là nhớ là cái sống của đạo Phật là phải sống, tạo cái điều kiện sống vui mới đáng sống. Chứ sống mà buồn mà khổ là mình sai lầm đó. Do mình không có học chánh pháp, mình không có thấy được chánh pháp, mình không hành chánh pháp, mình sai lầm á. Cái cảnh đời không có buồn khổ, thường, lạc, ngã, tịnh. Còn nếu mà mình thấy vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, đó là do mình bị vô minh nó tác động, nó hoành hành. Giống như bữa hổm mình học rồi, nhớ nha, nhớ từng câu đó mới hay đó. Núi sông đất liền, sơn hà sự vật không có chuyển xoay. Vậy mà những người uống rượu, say rượu, họ thấy cái là đất chuyển, trời xây, núi sông đều nghiêng ngửa sụp đổ hết. Vậy thì họ thấy nghiêng ngửa sụp đổ rồi họ la, rồi họ gào, họ thét, rồi họ ôm chầm, rồi họ giữ, họ sẽ té đó mà. Sự thật là không phải là do đất trời xây chuyển, do cỏ cây rừng rú xây chuyển, mà chính vì họ là người làm ra cái xây chuyển đó là tại vì họ uống rượu quá say. Cho nên cuộc đời này vốn là thường lạc ngã tịnh, vậy mà vì tâm niệm điên đảo mộng tưởng của mình mà mình thấy ra vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đó, tư duy quán chiếu cái đó đó, để mà lỡ mà mình có bị phiền não vui nó mới tác động hoành hành mình, là mình phải nhớ rằng là cuộc đời này không phải là nguyên nhân của đau khổ. Sắc thanh hương vị xúc pháp không phải là trần, vậy mà mình thấy nó trở thành lục trần, kỳ thật nó không phải là trần. Nó là sắc thanh hương vị xúc pháp, nó là nó không phải là nguyên nhân khổ đau cho ai hết. Tư duy quán chiếu cái đó rồi cái đời sống mình lần lần cởi mở ra, tánh mình khó rồi lần lần mình nhẹ nhàng, mình dễ dãi ra. Mỗi ngày hồi đó là chửi mắng con cháu trong gia đình này kia 10 lần, bây giờ còn có 6, rồi học thêm ít năm nữa còn có 2 à, rồi học thêm là ít năm nữa rồi là tầm thường, tất cả được tầm thường. Cái nào bằng lòng nghe thì nghe chơi, mà cái nào không bằng lòng nghe rồi không cần nói, nghe rồi không cần nói. Vì có nói đi nữa, có làm dữ, có chửi bới, có xây dựng gì đi nữa, mà tới cái lúc nào đó nó hư rồi, nó mất rồi. Mình không có làm được đâu, không có giữ được đâu. Nếu giữ được là vua chúa họ giữ hoài đời này qua đời khác cho con cháu họ, chứ làm gì họ để cho chế độ bị thay đổi. Mà ông vua nào lên, chế độ nào lên cũng muốn giữ vững chế độ đó, cho tao không muốn cho nó mất bao giờ. Nhưng mà không được. Cha mẹ nào cũng vậy, làm nên công thành là danh toại rồi đó, cũng muốn nuôi con mình để nó thành một cái người là nguyên bác học hành giỏi chắn, để nối nghiệp cha đề nghiệp của mình, để giữ gìn sự nghiệp, giữ gìn danh vọng địa vị của dòng họ mình chứ. Nhưng mà không được đâu, đừng có tưởng. Đừng tưởng đâu mà làm vậy là muốn là được. Do vậy cho nên là cái việc làm mình hiểu được cái chân lý nó như vậy rồi, thì mình cứ tùy thời, tùy lúc mà tư duy và quán chiếu, mình nhìn cuộc đời mình thấy được sự thật của nó rồi, cứ để cho nó diễn biến như vậy mà sống, nó nhẹ nhàng lắm. Chửi ngày 10 lần cũng vậy thôi à, gia đình sụp đổ vẫn cứ sụp đổ. Mà có người là không có mắng nhất, không có lo gì hết, mà gia đình vẫn yên ổn được. Đó là cái lúc và cái phước của mình ha. Cái phước của mình và cái phước của gia đình mình. Dạy nói nhẹ xèo mà con cái nó nghe. Còn có lúc chửi bới la ó gầy rầy già dữ tợn ha, mà nó không nghe, nó vẫn không nghe. Hiểu được như vậy rồi thì cứ có chánh tư duy, chánh quan niệm mà sống cho nó nhẹ nhàng. Cái điều đó thì cuộc đời tôi tới bây giờ thì tôi đã hưởng thức được cái hương vị đó. Thành ra tôi cũng hy vọng rằng là qua cái kinh nghiệm bản thân trên quá trình mà thực hành giáo lý từ từ á, mà nó có kết quả như vậy. Tôi nói cái đó, mà đó là sự thật, đó là một phương pháp tu hành của đạo Phật là vậy, chứ không có gì khác nữa. Trước kia mỗi ngày chửi bới mắng chồng mắng con mắng vợ rầy rà, nghĩa là 10 lần phiền não vô minh, bây giờ còn 5 lần, rồi lần lần còn 3 lần, lần lần còn 2 lần, thậm chí lâu lâu nó tác động trong trí một cái hơi bừng nóng cái đầu lên, nhưng mà rồi sau nó biết rồi là bỏ luôn đi. Đó là mình đạt tới gọi là chứng cái gì, chứng tới cái trình độ là thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển giảng pháp giai không rồi đó. Cho nên là hôm nay có Phật tử gọi điện thoại hỏi tôi, nhờ tôi nói về vấn đề là thành tựu cái tu hành rồi nó được chứng đắc cái gì. Tôi nói có chứng đắc cái gì đâu, không hề. Cho nên ai mà tu hành mà cầu chứng đó là coi như là chưa biết gì hết, không có chứng cái gì hết. Chứng là vậy đó. Trước kia là mỗi ngày chửi bắn 10 lần, gầm hét nghiến răng là 10 lần, trận mắt 10 lần. Nhưng mà nghe giảng thời gian rồi còn 6 lần, bỏ được 4, rồi nghe thời gian nữa, rồi còn có 2 lần. Rồi sau đó lâu lâu bây giờ cho tới cái giai đoạn nghe là nó hơi bừng cái đầu, nó hơi khó chịu chút ha, nhưng mà tỉnh thức biết, không nói nữa, tỉnh thức kiếm việc làm khác, việc khác làm để vui, hoặc là đọc sách, hoặc là nghe băng, nghe kinh, hoặc là coi cảnh vật ha. Tôi giờ thì sướng lắm rồi. Báo cáo đại chúng, tôi trồng một cái vườn cây rừng mà ngày hôm qua này tôi mới đào được cái giếng, muốn khoan được cái giếng, nước mạnh lắm, tưới đã hôm thứ tới 8 giờ mà không muốn ngủ. Lấy cái đó mà làm vui, chơi rầy rà làm cái gì? Công danh thì như thảo thượng xương rồi, mà tối nay còn công danh gì nữa? Phú quý như hoa giang lộ rồi, biết bao nhiêu người giàu, nghĩa là hàng triệu lần, triệu triệu lần của mình, mà người ta không giữ, không bảo toàn được cái tính mạng, cái danh dự, cái tài sản của người ta. Mình là cái được bao nhiêu đó mà ở đó mà nói chuyện công danh, tiền tài, sự nghiệp chứ? Không có. Cho nên giờ trồng cây chơi, mà cây rừng mà nhìn cũng đẹp. Chừng nào mà đại chúng mà các vị mà nhìn cỏ tâm thương mà các vị cũng nhìn đẹp, và cây rừng cũng nhìn đẹp là các vị chứng rồi đó. Chứng là vậy đó. Người ta nhìn cái cây đó là phải từ 15 triệu, 20 triệu người ta nhìn mới đẹp. Mà ở đây mình nhìn một cái cây ngoài rừng, bất cứ cây gì nhìn đẹp hết. Đó là các vị chứng rồi đó. Chứng cái gì? Chứng được là pháp tướng tánh như vậy, tướng như thị, tánh như thị, thể như thị, lực như thị, tác như thị, nhân như thị, duyên như thị, quả báo như thị. Tức là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bốn mặt cứu cánh. Các vị nhìn nghĩa là cái nào cũng có cái đẹp của nó. Chừng đó là chứng rồi đó. Nghĩa là phiền não vô minh của các vị nó đã vẹt tan được nhiều lắm rồi đó. Chứ còn mà mình còn lựa, cái đẹp, cái quý, công danh, tiền tài, địa vị, sự nghiệp nè, là tìm cái gì của đạo Phật mà hỏi chứng cái gì, không có đâu. Đức Phật không hề có chứng cái gì hết. Tôi cho rằng là tôi là một cái vị, nếu người ta gọi tôi là giảng sư, là vị giảng sư ngang đầu cứng cổ nhất từ trước tới nay. Là vì không có giảng sư nào mà dám nói Phật không hề thương bất cứ một người nào. Là vì nếu mà Phật mà thương chút sanh mà như đau đớn như mẹ mà thương con một á, con một mà nó hư á, nó hỏng mà là mẹ đau đớn, đau khổ vô cùng. Mẹ có thể chết theo đứa con. Thế thì Phật như thế là Di Lai Thế Tôn cái con khỉ gì? Trời ơi, chúng sanh phàm phu á, mỗi một giờ 7 tỷ người là 7 tỷ căn tánh, mà Như Lai mà chiều chuộng cho được, cho dự ý Như Lai thì làm sao có? Mà nếu không vừa ý Như Lai là Như Lai đau khổ, thì Như Lai làm sao gọi là thành vô thượng Bồ Đề? Do vậy cho nên phát hiện ra cái chân lý là Như Lai Thế Tôn gọi là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Đại từ mà không hề thương ai. Từ năng giữ lạc. Đức Phật là người đại từ, là có thể ban vui cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà ban cho tất cả chúng sanh mà không hề thấy mình ban và ban cho ai. Cứu tất cả chúng sanh mà không hề có dụng ý để tâm cứu ai. Do vậy cho nên tôi nói rằng Như Lai Thế Tôn không hề thương ai hết. Không hề thương ai hết mà là thương tất cả bằng nhau. À, chẳng qua là Như Lai đưa ra nghĩa là bây giờ các vị là khát nước phải không? Như Lai đem vô một cái lu nước trong mát ngon vậy đó. Đây, tụi con đứa nào khát nước đâu, lại đây cứ lấy mà uống. Nhưng mà những cái đứa nó ngu để cứ đi vô cái kênh cái mặt vậy, mà nó ngậm cái miệng như vậy, à mà nó không uống thì nói sao? Nó uống là chết cha kệ nó chứ. Thế Như Lai làm gì được nó vậy? Bưng chén nước vô mà gặp là nó bị chó điên cắn, cho đừng bưng chén nước vừa tới đó cái nó sặc sụa, nó ủa, nó ói, nó ngã lăn. Thế thì Như Lai mà thương nó thì Như Lai làm sao thành Phật chứ? Cho nên đây nước của Như Lai đây này, uống nó bát mẹ, đây là cầm lồ, đây là tụi con là hải lại đây mà uống nha. Thế thì người nào khác nước cứ lấy uống đều được, nhưng mát mẹ hết. Còn nó cắn răng, nó trợn mắt, nó khẩn ha. Đâu uống rồi thương nó à? Thương nó rồi lát nó sôi một mép rồi nó chết, rồi Như Lai cũng sôi như nó à? Như Lai đâu có bị chó điên cắn đâu mà phải làm sôi một mép như nó. nó bị chó điên cắn chứ Như Lai có bị chó điên cắn đâu mà phải học, gặp nước là phải ói, phải học học học như như nó. Do vậy cho nên là Như Lai độ tất cả mà không có ý độ ai hết, thương tất cả mà không hề thương ai hết. Đó là cứng đầu nhất từ xưa nay, dám nói rằng Như Lai không thương ai hết. Bây giờ nói thêm câu nữa, nói Như Lai không hề chứng, không hề có chứng gì hết. Người ta gọi là Như Lai chứng cái quả niết bàn chứ gì, không có chứng. Tất cả chúng sanh khổ là tại vì là tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ kiến, phẫn thận phú não tật xa. Vì vậy mà chúng sanh bị khổ. Còn Như Lai biết rằng là cái tự tánh thanh tịnh của mọi người có sẵn, Như Lai cũng có cái tự tánh thanh tịnh đó, mà kinh điển gọi là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Mà thường có chánh niệm, có tư duy mà quán chiếu được, mà từ quán chiếu được mà xa lìa, thấy được cái tham sân si mạn nghi, cái phiền não đó, là nó là cái tánh của nó là quyển không có, cái thực tánh của nó là thanh tịnh, là không có gì. Do vậy cho nên nếu phiền não vô minh tham sân si mạn nổi lên là Như Lai nghe là quá giải ngay. Mày nổi sân đó không phải là của ta, do bất giác vô minh nó làm cho ta thấy ta ghét, ta nghe ta ghét, ta ngửi nếm xúc biết nó sinh ra ghét thương, đó là cái đó là do cái tham vọng, cái thương ghét, cái vui mừng buồn giận đó không phải là cái bản chất của ta có cái đó, mà cái thực tính của nó là tánh thanh tịnh, là không có cái gì tác động vào hết. Do vậy mà Như Lai nghĩa là sống với cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình, mà Như Lai có niết bàn chứ Như Lai không hề có chứng thêm một cái gì khác. Cho nên là tôi trả lời với mọi người rằng là hỏi là tu hành vậy chứ, tu hành mà đi sâu vào thiền, đi sâu vào tịnh, đi sâu vào hiển, đi sâu vào mật, rồi cái bí quyết của nó là mình sẽ chứng được cái gì? Tôi nói không có chứng cái gì hết, là vậy đó. Kể cả Đức Phật Thích Ca cũng không hề có chứng. Đấy, các vị thử để ý coi, trước kia mỗi ngày mình bị phiền não, mình rầy ra chửi bới mắng nhiếc ở trong cái gia đình mình á 10 lần thì cái sức đau khổ của mình nó cỡ nào. Rồi từ từ các vị như là tự bỏ hết trơn, bỏ tới 7 lần, rồi 5 lần, rồi 4 lần, rồi 2 lần, rồi bỏ riết, còn 1 lần, rồi 1 lần cũng bỏ luôn, không có phiền não của mình nữa. Thế thì các vị có sung sướng không? Ai cũng phải biết rằng là rất an lành, rất sung sướng. Vậy thì hỏi cho các vị chứng cái gì? Có chứng gì không? Không hề có chứng một cái gì khác. Mà kỳ thật là chứng, gọi là chứng, là chứng cái đó. Chứng cái giáo, cái chánh pháp mà mình học hành, rồi mình tu hành ha, mình thưởng thức được cái hương vị giải thoát giác ngộ đó. Nó giống như là chứng nước vậy nè. Ly nước vậy mà mình không uống được thì gọi là mình không có chứng được nước. Mà bây giờ đây là mình uống nước được vậy nè, đây là mình đã chứng nước đây nè. Cho nên các vị mà bỏ 10 lần mà sân si phiền não trong ngày là các vị chứng rồi đó. Nhưng mà người ta nhìn vào thì các vị cũng vẫn người đó, tên đó, mặt mày đó, cũng đi đứng nằm ngồi sinh hoạt nó đến như bình thường. Vậy mà người này chứng rồi mà không ai biết. Hỏi chứng cái gì? Nó chứng cái niết bàn. Hỏi niết bàn ở đâu? Là không có giận 10 lần như một lần nữa là niết bàn đấy, là chứng rồi. học cái này học cho kỹ, chứ còn không ở đó mà mong mà chứng mà đắc là chết xác đó nha. Chết xác, lại chết xác, nguyện chết xác để tìm cái quả để cho mình chứng đó mà. Không bao giờ có ở đâu hết. Mà chứng là vậy đó, phải nhớ cái ý đó đó. Thiền não vô minh đau khổ một ngày 20 lần, có người 20 lần chứ không phải là 10 lần. Còn nói về cái ý mà nó sinh đau khổ trong ý đó, có thể là cả 100 lần trong ngày. Vậy mà bây giờ cái ý mà cả 100 lần đau khổ đó không còn. Còn nó biểu lộ ra miệng mà chửi bới ngày, nghĩa là đai nghiến ngày 10 lần đó, giờ cũng không còn. Thế là các vị chứng rồi đó. Vì sao mà các vị làm được vậy? Là các vị thấy được cái tính chất dương sanh dương quyển dạng pháp giai giai không. Các vị thấy được cái tính chất là công danh như thảo thượng sương, mà phú quý như hoa giang lộ. Cho nên bây giờ các vị không đặt vấn đề nặng về công danh nữa, không đặt vấn đề phú quý nữa, không đặt vấn đề sự nghiệp nữa. Vì sao mà các vị làm được vậy? Là vì các vị có tư duy quán chiếu. Bây giờ tổng thống Philippines nghĩa là muốn chạy ra ngoại quốc mà chạy không được. Tổng còn thủ tướng Nhật á, bữa nay phải từ chức, không từ chức người ta cũng lật thôi. Nó đau khổ vô cùng. Đó không phải là công danh như thảo thượng sương đó sao? Còn các vị để cái gì? Tôi nói ví dụ như là trong cái giới tu sĩ tôi nhìn làm chùa làm tháp bằng xi măng cốt sắt phải không? Đừng có tin. Qua bên Taliban nè coi. Bây giờ người ta phá hết 80% tượng Phật. Chỉ còn 2 tượng mà cả thế giới phản ứng vô cùng. Là giả mang, là lạc hậu, là bảo thủ, là gì gì đó ha. Cả thế giới đều phản ứng. Mà người ta vẫn tính bằng thịt hai pho tượng lớn nhất thế giới. Thế thì các vị để là cái gì chứ? Do tư duy quán chiếu và phối hợp vận dụng những cái sự thật thấy thật nghe mà mình thấy được cái tính chất dương sanh như nguyện, cho nên mình nó nhẹ nhàng, nó không có đau khổ, nó không có lưu luyến, nó không có đam mê, gọi đó là niết bàn, là người chứng được niết bàn. Trên niết bàn nó đâu phải là vuông tròn hay dài hay ngắn, hay là niết bàn là màu xanh màu vàng màu đỏ gì ở đâu mà đòi chứ. Cho nên đi sâu vào cái đạo Phật mà mình học đã thừa rồi, mình để ý mình nghe cái đó, để sống cái đó. Thiệt tình các bậc tiền bối nha, lấy theo cái ý tứ của kinh đó, mà người ta viết ra những cái câu như vậy, đơn giản như vậy đó. Cái bài thơ đồ lợi tham danh mãn thế gian, bất như dưỡng tánh tự thanh nhàn. Lung kê hữu thực than hoa cận, mà giả hạt vô lương thiên địa khoan. Phú quý bách niên nan bảo thủ, luân hồi lục đạo dĩ tuần hoàn. Khuyên quân tạo mít tu hành lộ, nhất thất nhân thân vạn kiếp nan. Đồ lợi tâm danh mãn thế gian, bất như dẫn tánh tự thanh nhàn. Mua danh chuốc lợi to lớn, cái tham vọng trùm cả thế gian. Nhưng mà qua cái nhìn của cái người mà nhìn bằng đạo nhãn á, cái thấy con người chứng đạo á, thì không có bằng cái người mà dưỡng tánh, tu tâm dưỡng tánh để sống trong thanh nhàn đâu. Cái người mà mua danh chuốc lợi mà chạy theo để mà làm vua hoặc là làm quan, mua quan bán chức á mà, thì qua cái nhìn của người chứng đạo á, cái thấy người chứng đạo á, cái sống đó nó giống như gà lòng. Gà lòng ở thì ta nuôi trong lòng đó mà. Ta cho ăn lúa, ta cho ăn đậu, cho ăn bắp. Có mồi ăn mà thậm chí mà gà nòi ta nuôi để đá đó là lúa, ta không cho ăn lúa thường đâu nghe, ta đem ta đãi cái lúa nổi lên. Lúa lép á, đãi hết. Lấy cái lúa chắc không phải cho gà ăn. Nhưng lâu lâu cho ăn thêm đậu xanh. Lâu lâu rồi lấy trồng đỏ trứng gà mà quậy nó vô trong cái hạt đậu xanh, hoặc là quậy rồi trộn vô trong lúa để cho gà nòi ăn. Gà nòi tức là cái gà mà để chọi đó, để đá đó. Thế thì là gà lồng mà có bồi ngon như vậy, ta nuôi như vậy là một cốt để mai mốt ta đá đấy, ta đi chọi đó, ta phải cá cược đó. Cho nên ta mới cho ăn nó ngon vậy. Mà ăn ngon vậy là buộc lòng phải bị nhốt thôi à. Chứ gà nòi ta không có thả. Thả là đá 10 con thua đủ 10 con, bởi vì gặp đâu cũng đập máy, gặp đâu đập máy đó, gặp đâu đập máy đó, đập máy. Mà cái thứ gà mà đập máy đó rồi là đá chừng 3 cái, nạp 3 cái rẹt là vong à. Do vậy cho nên là họ bỏ nó khắc khổ giống như tu hành vậy đó. Tu hành nó có trí huệ là phải ly. Phải ly cái gì của thế gian. Rồi còn một cái loại gà lồng nữa là cái gọi là gà thiến. Cũng nhốt cho không có thả, cho ăn ngon mà nhốt. Nhốt vậy nó mới nặng cân. Thế thì gà lồng tí đầu rồi ăn ngon vậy mà luôn luôn là một là để đi chọi mà thua là về cũng là curry, cũng là vô nồi chảo. Còn gà thiến là nuôi cho mập mấy tháng rồi cũng đưa vô nồi chảo thôi. Cho nên cái thấy của người chứng đạo tôi gọi là lung kê hữu thực than qua trận. Mà người ta thấy rằng giá hạt vô lương và thiên địa khoan. Những con hạt, những con chim trời không có ai cho nó ăn hết đó. Nhưng mà nó muốn bay đâu, nó bay thênh thang. Muốn bay về đông, về tây, về nam, về bắc. Muốn ngủ rừng nào cũng được, cây nào cũng được. Đấy, thế thì hạt nổi không mồi mà rộng rãnh ra. Phú quý sang cả trong năm đều là khó giữ. Phú quý bách niên đang bảo thủ, có ai mà giữ được đâu. Ai giữ được phú quý trong năm đâu. Cha mẹ hết sức cần kiệm khó khăn, làm ra sự nghiệp rồi thì con lên đây thì nó thấy của cải cha mẹ sẵn là nó đi học mà xe mà mua xe không đa thường nó không đi, đòi xe rim, mà rim mà phải rim rim Thái, rim Nhật tỉnh gốc mới đi. Rồi vài bữa nó không đi nữa, nó đi xe chạy 250 phân khối, nó chạy nó đua rồi nó té, cái nó chết, nó đụng cái rầm cái nó chết. Nó chết rồi thì về là cha mẹ là đau khổ khóc vô cùng. Bởi vì là dễ gì mà giữ gìn được cái phú quý bách niên đâu. Luân hồi lục đạo dĩ tuần hoàn. Cái câu luân hồi lục đạo này là thường thường là người ta nói là khi mình sanh làm trời, mình ở trên trời trên mây á. Khi mình sanh làm người mình ở nhân gian. Khi mình sanh làm mà Atula thì mình ở trên mây. Rồi khi mình bị quả báo làm súc sanh thì mình phải trở thành cái loài bốn cẳng, cái loài có cánh để bay. Rồi khi nào làm ngạ quỷ thì cái bụng với cái trống, cái cổ, cái thịt khí quản như là cái lỗ trung kim. Rồi khi nào mà đọa địa ngục là ở trong lòng đất lạnh, rồi diêm vương quỷ sứ nó ra. Đó là người ta giảng kiểu cổ điển là vậy hết. Nhưng mà tôi thêm một cái cứng đầu thứ ba nữa là tôi nói giảng đó là giảng sai kinh điển rồi. Mà ngay bây giờ trong đầu của chúng ta có thể đọa lục đạo trong ngày. Mà một ngày bao nhiêu lần đọa, bao nhiêu lần vô địa ngục, bao nhiêu lần ra địa ngục, bao nhiêu lần thành ngạ quỷ, bao nhiêu lần vượt ra khỏi ngạ quỷ, bao nhiêu lần thành cõi trời, và bao nhiêu lần tuột xuống nhân gian, bao nhiêu lần từ nhân gian giọt lên cõi trời. Qua 50 năm kinh nghiệm học đạo hành đạo, tôi thấy lục đạo luân hồi là ở trong tâm của ta, và nó hoạt động liên tục trong ngày. Cho nên những cái lúc nào mà chúng ta bị vô minh che lấp, mà cái khổ cùng cực vì chồng, vì con, vì vợ, đó là đang ở trong địa ngục này. Phụ nữ Ấn Độ, rất tiếc là nước Ấn Độ không dùng cái giáo lý của Đạo Phật. Cho nên ngày nay phụ nữ Ấn Độ vô cùng, coi như là 40-50% là kể cái ngày tái giá, cái ngày xuất giá đó, là coi như là bắt đầu mình vào địa ngục. Ghê vậy đó. Kỳ thị phụ nữ ghê gớm, xem thường ghê gớm. Muốn chơi con vợ mà không được là giữ ý là muốn quánh hành hạ cỡ nào cũng được. và thậm chí như là quấn giải đốt chơi, mà có khi có tội, có khi bị xử, có khi khỏi có xử luôn, vì gớm vậy đó. Do vậy cho nên Đức Phật của chúng ta đó, mấy ngàn năm trước mà muốn nghĩa là nhân bản quá cái kiếp sống của con người, cho nên Đức Phật của chúng ta nói rằng là long nữ trong kinh Pháp Hoa đó, 8 tuổi mà thành Phật dễ còn hơn là cứu dân sâu chuỗi cho Đức Phật. Thời gian mà dân sâu chuỗi cúng cho Đức Phật và Đức Phật dẫn đó còn lâu hơn là thời gian của long nữ 8 tuổi thành Phật ở thế giới phương Nam. Đó là ta đưa cái nhân bản của một con người có giá trị từ nam cho chí nữ, tôn trọng cái nhân phẩm của con người, bình đẳng nam nữ cách đây mấy ngàn năm. Vậy mà nước Ấn Độ không dùng, vì không dùng cái giáo lý đó, cho nên cái dân Ấn Độ ngày nay còn triền miên trong đau khổ, ghê gớm vậy đó. Thành ra là cái lối giải thích đó ha, cái lối giải thích của đạo Phật các bạn. Tôi nói ngày nay là chúng ta có thể đọa, có thể luân chuyển, lúc thì tâm niệm nhẹ nhàng như là ta là người trời, lúc là tâm niệm muốn ta sống ngang bằng với cái tâm quy ngũ giới ha, thì ta là người đây, đang sống có người đây, tương đối có nhẹ nhàng, có an lạc, có hạnh phúc. Rồi lúc là tham vọng của ta quá nhiều, thầy muốn cái này, thầy tính cái này, thầy cần cái này, giúp thầy cái này, thầy cần cái kia, rồi mượn tiền quá trời quá đất, rồi thầy chết rồi đốt nhang lại cúng vái cho thầy. Thế là cái tâm niệm như thế là lúc đó là mình đọa ngạ quỷ đó. Cái tâm hồn của thầy mà thầy vẫn là ngạ quỷ. Là gì ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là cái bụng bằng cái trống mà cái cần thiết của nó đó, cái cầu của nó đó, cái cầu của nó thì là cả hai khối nước, mà cái cung thì là nhỏ giọt bằng cái lỗ trong kim, thì chừng nào mới thỏa mãn được. Thế thì cung cầu mà nó quá cách biệt như thế là để tả ngạ quỷ là cái loại đau khổ gì dục vọng, gì thèm thuồng, gì mong muốn mà không đạt thành ý nguyện. Thành ra chúng ta hàng ngày nếu mà không khéo chúng ta đi rơi vào ngạ quỷ, hoặc là bà con của ngạ quỷ. Đấy. Rồi còn sống có đời mà không có nhân nghĩa lễ trí tích không có, tam can ngũ thường không có, tam quy ngũ giới không có, bất chấp lẽ phải, bất chấp luật pháp, hiến pháp, và cái lẽ phải bình thường cũng có. Thế thì đời sống đó là dầu là mình có đi hai chân hả, mà đời sống súc sanh với cái nhìn của cái người mà học đạo á, là đó là đời sống súc sanh. Nên là mình có thể, nếu mình tệ quá như vậy là mình súc sanh đọa đấy, nó luân hồi đấy. Nhưng mà nó tệ quá rồi mình chịu được, ồ mình nói thì mình phải nhảy ra chứ. Ồ mình phải nhớ lại bạn bè của mình đã từng tu hành tam quy ngũ giới, đã từng giữ tứ đức tam tòng ha, gia đình hạnh phúc hơn. Thế thì là mình vươn lên. Thế thì là mình luân hồi, mình trở lên là ngang bằng với cõi người. Thế thì là mỗi ngày nó có cái đảo lộn, nó làm cho chúng ta đi vào trong cái lục đạo đó hàng ngày. Tôi nói cái đó đại chúng để ý coi, về mình kiểm tra bản thân của mình để mình theo dõi nó coi hàng ngày mình có thể bị luân hồi lục đạo mà bị đều à. Từ ra các vị bảo thủ mà các vị mới nói rằng địa ngục là ở trong lòng đất thì thôi, cái đó thì tôi không biết bạn, vì cái đó không phải đạo Phật. Mà trong lòng đất được có nhiêm dương quỷ sứ để tra khảo đó, bởi vì cái đó là thuộc về thần giáo, thuộc về quyền thoại, thuộc về là siêu hình ha, đạo Phật không có cái đó. Cho nên nếu các vị tin rằng địa ngục phải là rơi vào trong lòng đất, phải có nhân dương tra khảo, quỷ sứ tra khảo, thì điều đó là các vị tôi biết mà. Chứ còn tôi là tôi nói ví dụ như là người phụ nữ Ấn Độ bây giờ là sáng đại đây nha, phải tôi đặt đều đó, sáng này nè, đài nói đàng hoàng nhé, phụ nữ mà cái ngày mà xuất giá là coi như là 40% đọa địa ngục, 20% là cực kỳ địa ngục vô gián. Phụ nữ phải hồi môn, có của hồi môn, và phần phải lo toan hết mọi việc trong gia đình, bằng không là đánh lúc nào cũng được, mà thậm chí đốt chơi cũng được. Đại Phật Thanh nói và báo đăng nhiều lần rồi. Thế thì là cái địa ngục đó ở trên trần gian này nè, rồi súc sanh cũng ở trên trần gian này nè, trong kiếp con người nè, ngã quỷ cũng vậy, rồi người Atula trời cũng chính là mình hết. Để ý cái đó, bằng không là học Phật uổng công lắm. Chờ mà sợ mình phải bốn chân mình mới sợ mình là súc sanh, không có đâu. Mình không có thành bốn chân được. Con người gì con người mình không có thành hai cánh như chim được. Mà cái tâm hồn á nó như súc sanh thì cái điều đó là Phật muốn dạy là cái đó. Tâm hồn nó khổ như là khổ cùng cực, chứ không phải là địa ngục là ở trong lòng đất. Do cái chỗ đó cho nên là luân hồi lục đạo là tôi đang thấy ở trong cuộc sống của tôi. Sự thật là tôi luân hồi lục đạo, tôi đang thấy cuộc sống của tôi, lúc nào tôi luân hồi ở đâu tôi biết mà. Rồi còn cái vãng sanh cực lạc cũng vậy. Tôi nói rồi, nói về dài này là các đệ tử Phật để ý nè. Vãng sanh cực lạc các vị có quyền vãng sanh ngay trên cõi đời này. Phật hiểu Di Đà pháp giới tàng thân tùy xứ hiện quốc danh cực lạc tịch quan chân cảnh cá trung quyền. Cho nên tâm hồn các vị mà thật an lành, thật nhẹ nhàng, thật thoải mái. Mà nếu các vị giữ được cái tâm trạng đó, cái chánh niệm đó còn lâu cả ngày, thì các vị giảng sanh trong ngày đó. Mà nếu các vị cái chánh niệm đó mà các vị giữ luôn được trong đời sống các vị, là các vị giảng sanh cực lạc rồi đó. Và cái nhân đó đời này rồi nó còn là tiếp tục theo những cái là nhiều đời nhiều kiếp khác. Nó lấy cái dữ kiện đó, cái nhân đó mà nó duyên khởi, nó hình thành cái thân khác. Thế thì đời đời kiếp kiếp chúng ta ở trong cảnh giới cực lạc, ở trong cảnh giới niết bàn. Đó là giáo lý của đạo Phật là vậy. Bởi vì không có cái gì mất, thế thì cái nhân lành của chúng ta cũng không bao giờ mất. Không có cái gì mất thì cái nhân ác của chúng ta cũng không mất. Không có cái gì mất thì con người của chúng ta dù có tử, sanh lão bệnh tử mà cũng không có mất. Là gì nó mất, nó diệt cái này đó, nó sanh cái kia. Nó nói là tôi nói hoài giống như những cái lượng sống đó mà. Sống mòi mà, sanh diệt diệt sanh. Chứ không ngoài, không rời cái bản thể nước bất diệt. Do vậy cho nên không có mất. Học đạo là học cái đó. Không học được cái đó là có vào đạo Phật rồi thì cũng là chơi thôi, cho có hình thức chơi vậy thôi, cho tu sai đó sẽ không có được cái gì hết. Nhưng mà cái đó khó nghe lắm, mà nói cái đó khó nghe lắm, nhiều người công kích dữ lắm rồi trời. Nhưng mà công kích cỡ này rồi làm gì tôi sợ nữa, chấp nhận bất cứ giờ phút nào chết không bao giờ có sợ. Thế thì tại sao sự thật lại tôi không dám nói à? Tại sao mình giấu sự thật? Mình ham cầu cái sự sống để mình giấu đi cái chân lý, cái sự thật của đạo Phật. Vậy thì mình là cái người đạo Phật để làm cái gì? Cho nên cái đó khó nghe lắm và nguy hiểm nữa mà không sợ. Tuần trước có một cái cô vô ngồi đây nghe, tới chừng cô về cô xin tôi cái địa chỉ làm thế nào để biết được tôi. Rồi cô về hỏi cô ở đâu, cô ở Bù Đốp. Bù Đốp là tức là đi phải lên trên Đồng Xoài, rồi đi Bù Đăng, rồi có ngã tẻ đi Bù Đốp ha. Rồi về trển rồi là trong tuần trước, cái tuần này là ông chồng, hai vợ chồng mới gọi điện thoại xin được gặp tôi cho biết chỗ. Tôi nói xa lắm mà, được khó đi à, nắng nó bụi bặm mà bữa nay tôi không có rảnh nha, tôi bắt đầu giếng. Tới đây không có nói chuyện đạo lý gì được à. Hai chồng nói giờ muốn biết chỗ thầy, dù cho gặp thầy một lần mà biết chỗ đã là mừng rồi. Cho nên là miễn là thầy cho phép là tụi con cứ đến. Gọi điện thoại nói là không có gì lạ hết trơn à, tại vì nghe thầy giảng chí lý quá. Ông dùng cái chữ chí lý chứ không phải là chân lý. Thầy giảng chí lý quá đi, thành đã muốn nhìn thầy cái. Còn cái chuyện mà được hỏi thầy cái gì đó, thưa hỏi cái gì đó thì hẹn lần khác cũng được. Nhưng mà bây giờ biết chỗ thầy một cái và nhìn thầy một cái, vì thầy giảng chí lý quá. Hôm qua hai vợ chồng cởi xe xuống cả trăm cây số à, tìm cho được tôi. Con đường đi thì khoảng chừng 70 cây mà đi lạc á, kiếm lại cũng hết vài chục nữa, cả trăm cây số mới tìm được tôi. Tôi nói rồi hỏi tôi chứ làm lễ muốn xin có cơ hội nào làm lễ quy y, tôi nói khỏi lễ. Khỏi quy y, nghe kinh của tôi nổi là quy y rồi, mà nghe kinh mà còn phân tích mà biết cái nào chí lý cái nào phi lý là đã là quy y rồi. Thì cái chuyện mà quy y là muốn hỏi nhiều thì bữa khác thầy nói, nhưng mà bây giờ thầy cho cái pháp danh. Chồng á thì Minh Tâm, vợ thì Diệu Tánh, tức là tâm tánh cộng lại mà tu. Tôi nói đáng lẽ là minh tâm kiến tánh à, minh tâm minh liễu âu bào thượng, mà kiến tánh là thâm tri thủy dương bình. Nhưng mà minh tâm kiến tánh thì người ta nói mình cao ngạo, chồng thì minh tâm, vợ kiến tánh, vậy là thành thật còn gì à. Cho nên nói thôi thì đừng có để chữ kiến, mà nên để chữ diệu à, minh tâm là diệu tánh, nhớ tự mạnh ai nói nhớ pháp danh đó mà tu. Ôi hai chồng mừng quá trời quá đất, móc tiền ra cúng. Tôi nói không có trời, làm vậy coi sao được. Cái gì mà nói có hai tiếng vậy mà cúng tiền coi sao được. Nó nói dạ không phải, dạ không phải thầy cho phép thầy nhận làm đệ tử mà cúng không phải đâu, tại vì là kính quý thầy mà cúng. À, giả lại nữa là thưa thiệt cái thầy đó, con á đây là bây giờ đang hái tiêu đó, một bộ tiêu vậy đó mà tiêu 60.000 một ký, mà con á, tiêu con một mùa là 5 tấn, thấy không? Thành ra thầy yên tâm đừng có sợ, con cúng không nhầm gì đâu, thầy nhận cho tấm lòng. Ôi thế là buộc lòng phải nhận thôi. Tôi nói giờ để ý nhà ông Tết á, cho nên là các vị ông Tết là xin pháp danh này kia, tôi cũng ngồi cũng còm lưng tôi cũng ấy đó, mà không có trăm nào hết trơn á, mà tới bữa nay mà không lấy pháp danh là tệ hết sức vậy đó, thấy không? Thành ra là từ đây sau là kinh nghiệm không có nói nữa, nói liền tại chỗ à. Rồi chịu thì nhận, còn không chịu là trả lại thầy. Chứ để tôi đặt pháp danh rồi hôm nay không có tới nữa. Có 2-3 người nhận à, còn mười mấy người không có nhận. Pháp danh tốt không à, để lâu nó lên giá chịu à. Rút lại là vấn đề lục đạo luân hồi là các vị phải quán chiếu trong tâm các vị là nó liên tục luân hồi lục đạo, kể cả giảng sanh cực lạc cũng liên tục giảng sanh, và niết bàn cũng vậy, mình vô niết bàn, ra niết bàn, nhập niết bàn, xuất niết bàn đều đều trong cuộc sống. Đó là cuộc sống của tôi bây giờ là vậy đó, giảng sanh lúc nào biết. lúc nào trở lại Ta Bà biết, biết thật ấy. Rồi lúc nào nó đi trong vòng lục đạo đều biết hết. Thì cái đó thì không phải là giỏi gì hết. Tất cả nội đây ai cũng làm được. Nhưng mà muốn làm được là các vị phải quân tập. Quân tập có nghĩa là các vị phải thường để ý vấn đề giải thoát giác ngộ. Các vị phải thường phải có đặt cái ý chí, ta gọi là phát bồ đề tâm. Phải đặt cái trọng tâm của các vị là tâm bồ đề. Mà tâm bồ đề là gì? Chứ bồ đề ta dịch là cái tâm giác ngộ. Tức là đi trên con đường giác ngộ mà đừng để cho vô minh phiền não nó che lấp, nó mê muội, nó làm mê muội mình nữa. Lấy cái bồ đề tâm đó, lấy cái giác ngộ làm cái đích. Luôn luôn là tỉnh thức, luôn luôn là giác ngộ. Mà mình phát cái tâm mà nguyện đi đến cái đích là giác ngộ, là tỉnh thức. Đừng để cho quên, đừng để cho lệch, đừng để cho sao lãng cái tâm đó, gọi đó là phát bồ đề tâm. Mà phát cái bồ đề tâm đó rồi đó thì các vị mới quân tập. Quân tập có nghĩa là chữ quân là sông, chữ tập là nó nhóm hợp lại. Nó giống như là các vị đốt cái nhang ở trong cái nhà đó. Cái nhang là với cái tầng nhà của mình nó cách nhau cỡ hai thước mấy ha. Vậy mà các vị đốt nhang ngày chút vậy đó, đúng một năm là các vị coi cái tầng nhà chỗ đó bị nám khói đen hơn là các cái chỗ khác. Thế thì cái khói nhang đó là ta gọi là quân đấy, quân tập đó. Nó đóng vô đó các vị không thấy đâu. Nó đóng hồi nào, phút nào, giây nào, do cây nhang nào các vị không biết đâu. Nhưng mà một năm, ba năm thì nó lại càng đen thui cái chỗ mà cái lưu nhang của các vị đốt. Mặc dù là cái nhà cái gì thoáng nó có thể nó bay đấy, nhưng mà chỗ ngay chỗ cái liên nhang vẫn là nám đen hơn. Đó là do cái gì? Là do quân tập. Chữ quân tập là cái nghĩa nó vậy đó. Ngày chút có thể cái ngày đó bị gió đàn, bị quạt mái đàn hết không có đóng, nhưng mà nhờ nhiều ngày khác, hoặc có lúc nào đó không có gió thì nó vẫn đi ngay lên đó, nó đóng trên cái tầng nhà các vị đen chỗ đó. Thế thì cái tâm của ta mà lấy cái bồ đề tâm, cái tâm giác ngộ của mình làm cái mục tiêu, lấy giải thoát làm con đường để đi đến. Còn giác ngộ là cái mục tiêu, thế thì luôn luôn là đặt cái giải thoát là con đường đi đến, mà giác ngộ là mục tiêu đến. Thế thì các vị đừng có quên cái đó. Mà đừng quên cái đó rồi thì nó quân tập từ năm này qua năm kia, ngày này qua tháng nọ. Từ từ rồi các vị quen lần lần rồi các vị không có lệch được cái mục tiêu và cũng không đi tách ra khỏi con đường mà mình đã đặt ra. Từ đó các vị sẽ kiểm tra được cái lộ trình của các vị đi. Và các vị biết nó đến tới cỡ nào và nó tuột lại tới cỡ nào. Thế thì là trước hết là phải phát cái tâm gọi là bồ đề tâm, tức là cái tâm giác ngộ. Mà tâm giác ngộ là lộ trình giải thoát. Tâm giác ngộ làm đích đến mà giải thoát làm lộ trình. Cứ quân tập như vậy, các vị sẽ thành tựu được cái sự nhẹ nhàng đó. Ai làm cũng được, mà nó phải có điều kiện. Điều kiện là phải đặt cái mục đích đến là bồ đề tâm. Lộ trình là lý tưởng giải thoát. Cho nên là cỡ như tôi bây giờ các vị hỏi tôi có chứng không, tôi nói không có chứng gì hết, mà kỳ thực là có chứng. Có chứng khá xa chứ đâu phải, khá cao chứ không phải thường. Nhưng mà các vị đừng hỏi cao là cỡ nào, nó không có cỡ nào hết. Cái quả địa cầu này nó không có phía nào mà gọi là trên là dưới, là cao là thấp gì hết trơn. Miễn là cái vấn đề mà giải thoát giác ngộ, vấn đề mà cái tâm mà an lạc tự tại, kinh an ha, mà các vị có, dựa vào cái đó mà nó cao, nó rộng, nó lớn cỡ nào, chẳng qua là một danh từ để hình dung vậy thôi, chứ còn không có thể cụ thể quá nó ra là nó bao cao, bao nhiêu tầng cái số, không có nói cái đó được. Cho nên không chứng gì hết, mà sự thật là có chứng, không đắc gì hết. Mà sự thật có đắc. Đức Phật Thích Ca cũng giống y như vậy. Hỏi Phật Thích Ca chứng cái gì? Vô phương, Phật không có chỉ được. Hỏi Phật Thích Ca đắc cái gì? Vô phương, Phật Thích Ca không chỉ được. Nhưng mà cái bồ đề, cái niết bàn của Phật Thích Ca có. Mà hỏi cho cái đó ở đâu, Phật cũng không chỉ được. Bồ đề nó đâu có tự tánh, nó đâu phải là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng gì đâu mà Thích Ca chỉ được. Bồ đề chẳng qua là cái trí. Cái trí của Đức Phật toàn diện, không có bị dính mắc ở trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, lục trần. Cái trí của Phật không bị tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang. Đó là Như Lai có chứng đắc bồ đề già niết bàn chứ kỳ thật không hề có chứng đắc gì. Đạo Phật học tới cái đó đã vô cùng sung sướng vô cùng. Còn nói mà nói la nhai tầm bảy tầm bạ nó uổng kiếp vô cùng. Nãy giờ mình đi diễn đạt sâu quá ha, xa quá. Không có hai câu hỏi đó. Hai câu hỏi là Vân Hà đắc trường thọ kiếm căn bất hoại thân á, làm thế nào để được trường cái quả trường thọ, làm thế nào để có được cái quả là thân kim cang bất hoại. Không có hai câu hỏi đó, người đệ tử Phật không có cơ hội hiểu rõ pháp thân Phật. Người đệ tử Phật thông thường chỉ thấy Phật, nghe Phật và biết Phật qua ứng thân duyên khởi, qua thân tướng của Thái tử Tất Đạt Đa, Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến nhàn hạ người chứng quả thanh văn La Hán, thậm chí các Bồ Tát đăng địa mà sự hiểu biết của các vị về pháp thân Phật vẫn lờ mờ cho đến lúc trở thành người kim cang đạo hậu mới thôi. Người thanh văn thì là không biết đâu. Cho nên những cái của tôi nói đó, cái mà tôi vừa triển khai nãy giờ đó là thanh văn tiểu quả đó, tức là cái người mà cái trình độ bậc trung á, mà bậc tiểu thừa, tức là trình độ bậc tiểu, nghe không có hiểu, nghe khó hiểu hoặc có hiểu lờ mờ. Cho tới như hàng đại thừa, hàng Bồ Tát, mà Bồ Tát địa tiền, tức là tam tư lương, tính trụ hạnh hướng, trụ hạnh hướng. Còn Bồ Tát đăng địa đó là sơ địa, cho tới thất địa là Bồ Tát A Tăng Kỳ, đệ nhị A Tăng Kỳ. Vậy mà vẫn hiểu cái này là lờ mờ. Cho tới trong kinh điển người ta nghiên cứu, ta phân tích đó mà, là tới đệ thập địa, Thiện Quê Địa và Pháp Vân Địa. Pháp Vân Địa là thập địa Bồ Tát đó ha. Thành tựu được cái địa chót thập địa đó, thì tới cái giai đoạn xuất tâm, tức là giai đoạn 3, giai đoạn cuối cùng của thập địa đó, thì nó có cái địa vị gọi là Kim Cang Đạo Hậu. Kim Cang Đạo Hậu dị thục không, đại viên vô cấu, đồng thời phát và phổ chiếu thập phương sát trần trung. Bát Thức Quy Củ người ta có ấn định cái địa vị, thứ lớp của địa vị. Có cái địa vị Bồ Tát còn gọi là Kim Cang Đạo Hậu, tức là Kim Cang đây là cái trí. Cái trí này là chặt, nó như cái gươm bén bằng kim cang vậy, chặt đứt tất cả những cái gì thuộc về vô minh che lấp lờ mờ, đều là giải tỏa hết, được hết. Gọi là Kim Cang Đạo Hậu. Chừng đó cái tên dị thụ thức nó không còn, cái tên A Lại Gia Thức cũng không còn. Thì bây giờ nó chuyển qua, nó thành bập tỉnh thức ha, tức là cái trí hoàn toàn trong sáng, tức là Phật trí. Đại viên vô cấu, đồng thời phát, nó chuyển cái thức nó thành đại viên cảnh trí. Chừng đó nó mới là hiểu được cái pháp thân Phật này nè, chứ còn bậc hàng dị thừa, tiểu thừa đó, tới Bồ Tát mà đăng địa rồi cũng còn chưa tư duy quán chiếu thấu nổi cái này. Cho nên cái này học thì đông dày, Nhưng mà tôi xin lưu ý đại chúng là muốn hiểu cái này là mọi người phải nỗ lực mà lấy cái đề tài học này mà làm thiền định mà tư duy, thì các vị mới có cơ hội thấy được cái kim can thân và trường thọ thân. Thành ra là có thể là mờ cho tới khi nào kim can đào học trí tuệ mình đạt tới cái đỉnh cao tột. Còn nếu tầm thường hả thì không thấy được cái pháp thành Phật đâu. Nhật như sắc kiến ngã, dị âm thanh cầu ngã, thủy nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Chúng ta mà dựa trên thần tướng của Như Lai, dựa trên sắc tướng, 30 tướng tốt, 80 vẻ đẹp vân vân, mà gọi đó là Phật cái gì là đâu có được đâu. Cái đó là do bụi rớt trong mắt rồi, nhãn trung kháng kiến trùng thêm tiết, mới thấy rằng là kim triều chính thị tứ ngoạc bát tịnh phạn vương cung sanh tất đạt. Thấy rằng là thái tử Tất Đạt Đa mà sanh trong thành ca tỳ là vậy, là bị bụi rớt trong con mắt rồi. Kinh Kim Cang Bát Nhã nó nhược như sắc kiến ngã, chỉ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Dựa trên âm thanh, dựa trên sắc tướng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cho đó là Phật, là Như Lai. Người đó tu hành cái đạo tà, tu tầm bậy, người đó không bao giờ biết được Như Lai. Cũng Kinh Kim Cang câu nữa là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Mà cái tướng, kể cả cái tướng của Phật Thích Ca Mâu Ni, cái tướng của Thái Tử Tất Đạt Đa cũng là tướng hư vọng, cũng là tướng duyên sanh như quyển. Mà cái người mà muốn biết được Như Lai là nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Phải thấy được cái tính chất phi tướng, thực tướng của các pháp là vô tướng, là phi tướng. Như Lai không là cái gì hết, mà Như Lai là tất cả. Một là tất cả là một. Cái bản thể chân như đó, đó là Như Lai. Cho nên học cái này là cứ ôm tới ôm lui cái giáo lý một là tất cả là một. Cho nên là Như Lai ở trong chúng ta. Chúng ta có Như Lai. Như Lai ở trong cỏ cây hoa lá, trong cỏ cây hoa lá có Như Lai. Là vì cỏ cây hoa lá nó có cái tánh thanh tịnh của nó chứ. Phải quán chiếu thấy rằng là cỏ cây hoa lá mỗi thứ đều có cái tánh thanh tịnh của nó. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịnh diệt tốt. Các pháp rồi có cái tướng tịch diệt của nó, nó có cái nào là tội lỗi gì, có cái nào là đau khổ cho ai đâu. Ấy thế mà nếp là một thức ăn ngon lành vậy, mà chúng ta lấy nếp ta làm ra nguyên nhân đau khổ. Nếp ta cộng với là bột gạo ta làm men, men là ta ủ cho ta làm thành rượu. À thế thì là làm rượu là một thứ rất là nguy hiểm. Thế là do ta làm ra toàn là chất bổ không đó chứ, mà ta làm ra một cái thứ mà là chết người như chơi. Chứ kỳ thật là nếp hay là bột gạo. Còn men ở trong đó nó làm có quế khâu, nó có tỏi, nó có củ riền, nó có cam thảo. Thành ra một cái thứ thuốc đó người ta tán ra rồi ta rây, ta trộn lại với cái bột gạo. Ha? Rồi nó thành ra là cái chất men. Mà tất cả những cái thứ như củ riền là như tỏi nè, như là quế khâu nè, như là cam thảo nè, như là tất phát nè. Những cái thứ đó đâu có cái nào là làm cái nguyên nhân chết người đâu. Vậy mà mình sử dụng trật, sử dụng sai, nó làm ra cái thứ nước chết người mà toàn là bằng những cái chất quý. Đó, cho nên là học cái đó rồi ta mới thấy là tất cả các pháp đều có cái tính thanh tịnh của nó. Tại mình không thấy, tại mình sử dụng sai. Cho nên là khi mà đạt tới chỗ đó rồi các vị nhìn thấy tất cả cỏ cây hoa lá đều quý hết, đều sung sướng hết, nhìn đâu an lành đó. Cho nên tu nó có một cái sự an lành kỳ quặc mà người thường không biết được. tu đúng như vậy có sự an lành kỳ quặc người ta không biết được. Ta gọi đó là bất tư nghi giải thoát pháp môn. Pháp môn giải thoát mà người thường không biết được. Bài kệ Cố Khởi Phật Dạy ở Kinh Kim Cang ấy cho biết rằng là đệ tử Phật mà chưa học hiểu pháp thân Phật, dù người đó có tu hành cần khổ thế nào cũng chỉ là người tà đạo. Người đó không phải đệ tử Phật vì chưa hề quen biết Như Lai Phật bao giờ. Học về trường thọ là học pháp thân Phật, hằng hữu, hiện hữu, tồn tại về mặt thời gian, và học chân lý hung đúc tạo thành cái quả trường thọ bất sanh bất diệt ấy. Tức là mình làm lành, chưa ác bà tác, tóm tắt lại là chưa ác bà tác, chúng thiện phụ hành, đó là cái nhân trường thọ. Nhưng nó ra cái quả trường thọ là pháp thân bất sanh bất diệt. Học Kim Cang Bất Hoại Thân là học rộng về Như Lai pháp thân, hằng hữu, hiện hữu, tồn tại về mặt không gian, rằng thân Như Lai vượt ngoài các cái từ ngữ. Vượt ngoài các cái từ ngữ như là tiêu tan, bại hoại, hư nát, diệt vong, vân vân. Rằng thân Như Lai không có sinh diệt, đến đi còn mất, không có đi đứng nằm ngồi. Rằng thân Như Lai bình đẳng hiện hữu mọi chốn mọi nơi, mà Như Lai không trụ một chốn nơi nào. Pháp thân Như Lai là vô tại vô bất tại, không ở đâu mà không không ở, không đâu chẳng ở. Ưng vô sở trụ, không trụ nơi đâu hết, mà chỗ nào cũng có cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Cho nên thân Như Lai là cái bằng Tỳ Lô Giá Na, Trung Hoa dịch là biến nhất thiết xứ, cái tánh thanh tịnh bản nhiên bình đẳng của vạn hữu, của vũ trụ, của động vật, thực vật và khoáng vật. Cái đó đó là pháp thân Như Lai đó. Pháp thân Như Lai là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của cả động vật, thực vật và khoáng vật. Cái đó, cái tánh đó, cái tánh thanh tịnh đó hiện hữu tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Đó là Kim Cang Bất Hoại Thân, đó là Vân Hà Đất Trường Thọ. Rằng thân Như Lai không phải núi sông, đất liền, trời mây trăng nước, cỏ cây hoa lá. Rằng thân Như Lai không phải động vật, thực vật, khoáng vật. Nhưng thân Như Lai không rời ngoài núi sông, đất liền, trời mây trăng nước, cỏ cây hoa lá. Thân Như Lai cũng không tách rời ngoài động vật, thực vật và khoáng vật. Trong vũ trụ vô biên vô cùng vô cực, thân Như Lai là tất cả pháp. Vì thế cho nên gọi là pháp thân, gọi là ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Pháp thân là vậy đó, là cái thân đó ly nhất thiết tướng. Hỏi cái nào là pháp thân Như Lai? Chỉ ở đâu cũng đều không có hết. Núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật gì đều không có cái nào là Như Lai hết. Nhưng mà hỏi là gì chứ, cái đó là không phải Như Lai vậy thì Như Lai ở đâu? Chỉ lại lần nữa, núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật cái nào cũng có tánh Như Lai. Là vì cái nào pháp nào nó cũng có cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của nó. Có cái nào là đau khổ, là nguyên nhân đau khổ cho ai đâu. Do vậy cho nên Như Lai gọi là pháp thân, tức là cái thân. Cái thân đó tức chư thiên pháp, ở trong tất cả pháp. Nhưng mà họ chỉ cái nào? Không. Cái nào, riêng cái nào là pháp thân? Không phải. Mà nó là ly nhất thiết. Tốt. Rời tất cả tốt. Nhưng mà không ngoài tất cả pháp. Vậy thì cái gì? Cái đó là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của động vật, của thực vật, của khoáng vật, của núi sông đất liền, trời trăng mây, tất cả cây hoa lá. Do vậy cho nên người mà biết học Phật rồi, cái là đi chỗ nào cũng có, cũng có Như Lai, và ngồi đâu cũng ngồi với Như Lai. Nhìn mặt trời bình minh mới mọc lên cũng thấy Như Lai, nhìn trăng lên là mùng một trăng non ha, lưỡi gà lưỡi liềm cũng thấy Như Lai. Rồi chiều tà mặt trời sắp lặn, gió rêu thổi cũng thấy Như Lai. Lấy con diều ra ngồi ngoài ruộng thả diều chơi, trông thấy con diều cũng thấy Như Lai. Bây giờ là bữa chiều, chú cha ơi, cái vườn của tôi đó, giờ cái là tôi lấy diều đó tôi thả. Ô, tôi nhìn thấy Phật hằng hà xa số trong cái vũ trụ bao la. Lấy diều thả, mua 2-3 diều về thả. Chừng nào mà các vị thả diều chơi được như tôi là các vị mới chứng. Nói kiểu ngàn tà kiểu đó, cái ta nghe ta cười chết. Nhưng mà tôi không phải tôi nói đâu, nói chơi mà là thiệt đấy. Bởi vì nếu mà các vị mà lo công danh nè, tiền tài nè, sự nghiệp nè, cháu nội chưa hiển đạt nè, cháu ngoại thì mới sanh nè, rồi ai nuôi cháu ngoại nè, thì nếu mà tâm hồn các vị mà bấn loạn như thế, còn nhà cửa thì kiện chấp chưa xong nè, giấy tờ là chưa ngã ngủ nè, còn là vay tiền ngân hàng thì mấy tỷ mà bây giờ nó là mình thanh toán chưa rồi nè, mặc dù mình có cả ngàn tỷ ha. Tâm hồn các vị như vậy không bao giờ các vị thả diều nổi đâu. Mà còn cái người mà tuổi là trên 70 mà thả diều nổi, mà cười mà vui mà chơi với con diều là hết ý, không phải người thường. Người thường là tâm hồn đâu mà chơi. Trời ơi, tôi nói có một cái bà già bây giờ bà gần 80 tuổi rồi, mà bà nhất định là bà vác tiền vác bạc của con cái bà đòi về miền Bắc, nghĩa là bà làm mã cho được rồi. Còn không là bà đau khổ, bà rầy, bà rà, bà la, bà bới đủ thứ con cái hành hạ khổ sở. Đấy, ở không đâu mà thả diều. Con đòi tiền, con ở trong nước rồi đòi tiền, con ngoại gốc có các nào cũng gửi về ha, để đi làm mồ mả. Tôi nói thật với các vị nha, ở Taliban đó, ta làm cả bao nhiêu ngàn tượng Phật, mà bây giờ ha, tiêu hoại lần, bây giờ ta phá tận diệt đó. Thế thì mình bây giờ mình làm cái mã có vài triệu bạc, có vài trăm gạch thì được cái gì chứ. Cho nên là mình học cái đạo lý rồi đó. Nói người thường ta nghe không có được, ta khó nghe lắm. Nhưng mà làm như người thường thì chỉ cực sát thôi, chứ không có được cái gì. Tôi nói các vị, tôi có người chị đó, chỉ làm chỉ rất là thích, 80 tuổi chỉ làm 12 cái mộ ông bà cha mẹ rồi chỉ mới chết. Chỉ tự hào vô cùng. Còn tôi một cắt tôi cũng không bỏ vô. Tôi nói thẳng mà thân mà. Những cái thằng em của tôi mà nếu trong anh em tôi mà nó nghèo quá, tôi có thể là thay vì chị làm là một cái mã là 3 triệu mà 10 cái là 30 triệu chứ gì. Tôi có thể tôi bỏ ra 20 triệu tôi cho anh em tôi làm cái nhà ổ chuột kia, để nó ở cái lúc tuổi già của nó. Là tôi cho rằng là nếu mà tôi làm được là tôi làm vậy, chứ tôi không làm mã. Đương nhiên là mỗi người mỗi ý, cho nên chị làm mã thì chị cứ làm, mà đừng có nói nó động gì tới, đừng có khoe khoang khoác lác gì hết đó. Đối tôi không có nghĩa lý gì hết đó. Tôi dám nói vậy đó. Thế thì bây giờ đài nội đây rồi nhân cứ nhân ra rồi nói tôi là cái ông giảng sư gì mà tu sĩ gì mà không nhớ cái cây có cội nước có nguồn ha. Cho nên là mồi ông mã cha mà nói nghe dễ ợt vậy đó. Tôi thì dễ ợt vậy đó. Phải xem nhẹ cái đó mới được. Bởi vì nhất thiết hữu vi pháp quý hơn cái đó ha. từ xưa nay cả hàng bao nhiêu trăm, bao nhiêu chục triệu năm, tỷ năm nhân loại này phát huy mà, đâu có cái gì mà tồn tại đâu. Vì là nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào, ảnh như lộ diệt như, điện ứng tác như thị quán. Tu sĩ thì mình phải học cái của tu sĩ chứ. Do vậy cho nên là nhẹ nhàng với ợt. Còn như bản thân tôi thì còn nói gì nữa, là tôi đã nói từ lâu rồi, là cho rồi. Chết mà tao còn gửi giấy lại, tao hỏi chứ nữa đưa vô nhà thờ hay là đưa vô thánh thất hay là đưa vô chùa, tôi nói cho luôn. Cho luôn lần vĩnh viễn nha. Một lần ra đi là một lần vĩnh viễn chia ly. Phải giác ngộ như vậy thì các vị học Phật đó sẽ, các vị sẽ thấy cái nhẹ nhàng. Còn bằng không thì là tu cực lắm mà không có được đâu. Học Kim Cang bất hoại thân, tức là học về pháp thân Phật thường trụ bên mặt không gian vậy. Hộ trì chánh pháp đại thừa là nhân, mà Kim Cang bất hoại thân là quả. Thế thì học chánh pháp, học đại thừa chánh pháp, hành đại thừa chánh pháp, sống trong đại thừa chánh pháp và truyền bá đại thừa chánh pháp, đó là nhân đó, để có cái thân Kim Cang bất hoại. Nghĩa là mình sẽ hòa hợp với cái chân như bất hoại của không gian vô tận, thời gian vô cùng, mà riêng mình không có cái gì hết, không có cái thân nào là cái thân của mình hết. Do vậy cho nên không có cái lý do để hoại. Bản thể chân như là mình là bản thể chân như, còn sống thì phục vụ đại thừa chánh pháp, học đại thừa chánh pháp, hành đại thừa chánh pháp, sống theo đại thừa chánh pháp, truyền bá đại thừa chánh pháp, chết thì là cái nhân đó nó sẽ hòa tan trong cái bản thể chân như. Do vậy mà mình có cái Kim Cang bất hoại thân, chứ có cái thân nào khác nữa đâu. Không tư duy, không quán chiếu, không tu tập, không thực hành, không sống trong chánh pháp đại thừa thì không hiểu biết chân lý thất đại duyên sanh, thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp. Lại học cái này là thất đại duyên sanh, nó hay vô cùng, vô cùng. Cái thân của chúng ta đây là thất đại, ai cũng biết rồi phải không? Bây giờ nói về vật chất, là tánh sắc là chân không, mà không là chân sắc, mà cái sắc đó nó thanh tịnh bản nhiên, nó châu biến pháp giới, châu biến pháp giới mà nó vẫn thanh tịnh bản nhiên. Do vậy cho nên là cái vật chất nó đầy trong hư không hết, vậy mà nó không bích được hư không. Vì sao vậy? Vì cái vật chất đó, cái tính của nó là thanh tịnh bản nhiên. Nói cách khác là trong cái hư không này nè, dù là mình thấy là hư không, nhưng mà cái chất của vật chất nó có đầy bàn bạc ở trong đó hết, chứ không phải là trong cái trống không đâu mà mình thấy vậy là trống không đâu. Trống không đó có cái dữ kiện để sanh ra vật chất. Cho nên đây gọi là không là chân sắc. Đấy. Mà vì cái tánh nó thanh tịnh bản nhiên, vật chất không có cái nào là ô uế, là nguyên nhân đau khổ gì hết. Tùy chúng sanh tâm ứng sở trí lượng tuần nghiệp phát hiện, nó đủ duyên nào thì nó sanh ra động vật cao cấp, duyên nào nó sanh ra động vật thứ cấp, duyên nào sanh ra động vật hạ cấp, thứ nào nó sanh ra thực vật cao cấp, thực vật trung cấp, thực vật hạ cấp, vân vân, tùy theo cái duyên. Mà không bao giờ ai bắt buộc cho ai được hết. Điều kiện cái duyên cỡ nào nó sinh ra cỡ ấy. Hồi xưa kia là cỡ chừng là 7-80 triệu năm trước là con người mình nó chưa có con người, nó chưa có đứng thẳng được. Sau đây cỡ chừng 6-7 tỷ năm đây thì con người mới đứng thẳng được. Con người mới đứng thẳng được rồi, có cái loại con người mà gọi là là ô ô mô, tôi lấy tiếng gì đó không, tôi nói sơ sơ vậy đó. Rồi người đó là phát minh ra cái lửa, tình cờ mà là tạo ra được cái lửa thì nó khoảng mới có mấy triệu năm đây à. À, mà vậy thì lửa thì là mà cả bao nhiêu trăm triệu năm trước lại không có lửa hay sao? Không, vẫn có lửa đó chứ, nhưng mà chưa có cái con người ô mô, tôi liên tiếp gì đó ha, chưa phát hiện ra thì lửa vẫn có mà chưa phát hiện. Bây giờ có một con người có điều kiện, tình cờ họ khẽ đá, lấy đá khẽ, lấy miếng sành nó khẽ nhau nhóng lửa ra, họ phát hiện ra lửa. Thế thì là lửa vẫn có từ vô thủy tới giờ bao nhiêu tỷ năm, mà cái con người của mình biết được bao nhiêu triệu năm thôi. Thế thì là đất lửa vẫn có, vẫn có sẵn, mà không đốt cháy rừng rú, không đốt cháy con người. Đất thì cũng có sẵn khắp không trung mà không làm bích dịch hư không, là tại vì cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp nó như vậy. Rồi tánh quả cũng vậy, tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp, giới tùy chúng sanh tâm, ứng sở trí lượng tuần nghiệp phát hiện. Rồi tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thanh tịnh bản nhiên cũng châu biến pháp giới, cũng tùy chúng sanh tâm, cũng ứng sở trí lượng, cũng tuần nghiệp phát hiện. Bây giờ ta đang kiếm ở trên sao kim, sao mộc, sao thổ, rồi ta kiếm nước ở trên. Chỗ nào có nước là chỗ đó có cuộc sống. Ngoài ra chúng ta sống đây là trong không trung này là đều có nước hết. Nhưng mà tại vì cái tánh của nó thanh tịnh bản nhiên cho nên là nó chưa có tác động lại với là hydro, lại với oxy, nó chưa có hòa hợp hết, chưa đủ điều kiện hòa hợp thì nó thành ra có hư không vậy. Nhưng mà nếu mà người ta hai cái đó là tác dụng nhau, nó thành ra nước. Thế thì là nước thì là ở trong cái oxy, mà oxy thì là khắp cùng không gian để cho đủ mình thở đây, trong đó có nước, nhưng mà chưa đủ duyên, chưa đủ điều kiện, chưa có tác động với hydro thì nó chưa có ra nước. Tại vì cái nước đó là sự thật, là cái bản chất của nó là thanh tịnh bản nhiên và châu biến pháp pháp giới. Thế thì nước đã vậy, lửa cũng vậy, tánh quả chân không, tánh không chân chân quả. Cái này là ôn lại kinh Lăng Nghiêm, ôn lại sách đại hay lắm. Do vậy cho nên là cái duyên thất đại mà nó tan rã đó. Bộ cô này nói bộ giảng đúng lý quá hay sao mà ta chưa cúng rồi gõ cúng trước. Giống như cái cô trên bộ đốt đó, thầy giảng đúng lý quá. Thất đại hay vô cùng hay. Không học kinh điển Đại Thừa Hữu Lăng Nghiêm là khó mà cắt nghĩa kinh điển Đại Thừa lắm. Tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, vân vân ha. Tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, vân vân. Như vậy là mình học thất đại rồi. Giới định tuệ tam vô lậu học, đại thừa hay là tiểu thừa đều xem trọng như nhau. Nhưng giới luật để mà thọ, để mà trì thì quan niệm và mục đích của hai bộ phái không đồng. À vì giới vậy nè, tùy giới ở tiểu thừa là chú trọng ở nhiếp lục nghi. Nhiếp lục nghi là đi đứng, nói nín, nằm ngồi, phải cho thật là nhu nhiếp, gọi là nhiếp lục nghi. Trì giới ở đại thừa ngoài cái nhiếp lục nghi, đặc biệt mở rộng thêm hai con đường phóng khoáng cho cái ý nghĩ và hành động, đó là tu thiện pháp và nhiều ít hữu tình. Đây ta gọi là tu thiện pháp giới, nhiêu ít hữu tình giới. Các vị làm tất cả những thiện pháp, phát huy tất cả thiện pháp là coi như các vị đã giữ giới rồi, đã trì giới rồi. Thí dụ như là các vị có thể chạy một duyên cớ nào đó mà các vị chạy, thậm chí là nhảy, mà để ủng hộ, để cứu cấp, để giúp đỡ một cái nguy biến nào của một con người nào, một vật nào đó, thì cái chạy hay cái nhảy đó không bị phạm tội. Vì cái trọng tâm của nó là nhiêu ít hữu tình, là cứu người, cứu vật. Còn như giới tiểu thừa thì không được chạy nha. Cứ đi rải đi, mà hổng tôi có nói rồi đó. Đi rải từ từ vậy, còn chết rồi thẳng tính sao à. Chết tính theo chết, đây giữ giới cái đã. Còn đại thừa thì nếu mà cần cứu người ta, có thể chạy, có thể nhảy qua mương, có thể trèo cây. Chứ giới tiểu thừa thì không được trèo cây. À, nó khó vậy à. Rồi đại thừa thì là nhiêu ít hữu tình. Các vị làm tất cả việc mà lợi ích cho chúng sinh, thì cái đó là coi như là các vị đã trì giới đó. Người đại thừa trì giới có thể có lúc rầy la quở trách, thậm chí có vẻ thô bạo. Cho nên là trong cái giới tu sĩ mà có một mình tôi mà phát hiện ra một cái điều, có những lúc là tôi mắng ai đó, tôi nói tôi mắng để mà tôi được mau thành Phật mà. Trời, người ta vừa cười mà ta vừa giận. Trời đất ơi, tôi mắng người ta mà tôi nói nó mắng để được mau thành Phật. Là đại thừa giới là sự thật là vậy đó. Sự thật là tôi mắng ai đó, học trò hay là đệ tử hay là ai đó, người quen nào đó, không phải vì tôi, mà vì cái nguyên nhân đau khổ tác hại của đời sống, của cuộc sống của họ. Cho nên có những lúc là mình gây ra nắng hả, la quát, thậm chí mắng. Nhưng mà càng mắng càng mau thành Phật. Là chỉ có tôi dám nói cái đó thôi, chứ còn người thường không ai dám nói. Là tại vì là tôi dựa vào cái này là, mà thật sự á, cái lúc mắng đó đó không phải vì mình nè nha, mà vì cái lớn của người đó. Nhưng mà nói như vậy là thường thường người ta không dễ gì người ta tin. Người ta nói biết đâu là mình dữ thiệt, thô bạo thiệt, rồi mình chống đỡ bằng cái kiểu nói như vậy. Thế thì người ta nói về mình cũng không có quyền cãi người ta. Do vậy cho nên là chuyện đó là của mình biết của mình hay mà thôi. À, như là hết giờ rồi hả? Hết giờ rồi. Thế thì là bây giờ cứ vậy đó mà, cứ triển khai vậy, triển khai giáo lý để mà nhắc nhở mọi người tiến bước trên đường giải thoát giác ngộ. Chứ còn cái chuyện mà bài vở nó hết mau hết chậm thì nó chỉ là cái sườn để cho mình nương vào đó và mình triển khai. Hết giờ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.